Thiên đạo đồ thư quán, chương 2996, đến cùng là ai? 1. Cốc truyện audio.com, trưởng ấn vừa rồi, Dương Sư không cách nào hoàn thành, nhưng mình mượn nhờ đường chủ lệnh có thể làm được. Chẳng phải chứng tỏ thực lực người đến đã tương đương mình, hoặc không kém nhiều. Hắn có khổng sư tinh huyết có thể mượn nhờ, chẳng lẽ đối phương cũng có loại vật này? Không có khả năng, khổng sư tinh huyết vô cùng chân quý, nếu như dễ dàng được như vậy, chẳng phải người người thực lực mạnh mẽ. Lại nói, nếu như trước đó đoán không sai, khổng sư tinh huyết chỉ có thiên nhận danh sư mới có thể mượn dùng, coi như người bình thường nắm giữ cũng không phát huy ra lực lượng. Có phải là cổ thánh cố ý giảm thấp xuống tu vi hay không? Hiểu những thứ này, Trương Huyền nhịn không được nhìn qua. Hẳn là sẽ không, thật có cổ thánh đột kích cổ thánh viên gia chúng ta cho dù ngủ say cũng sẽ cảm ứng được tỉnh lại. Viên gia gia chủ lắc đầu. Trương Huyền giật mình, loại đại gia tộc này đều có cổ thánh ngủ say tọa chấn, một khi người cùng cấp bậc đến đây, chắc chắn sẽ nhận khí tức quấy nhiễu, từ đó tỉnh lại. Cường giả gia tộc bọn họ không có phản ứng chút nào, nói rõ mặc dù đối phương mạnh mẽ, nhưng vẫn không có chọc thủng tầng cửa sổ kia. Không có đạt tới cổ thánh, lại có loại thực lực này, đến cùng là người nào? Vẻ mặt Trương Huyền càng ngày càng khó coi. Nếu như cổ thánh xuất hiện, các cổ thánh chấn thủ gia tộc tỉnh lại, hẳn là có thể lưu đối phương lại, hoặc điều tra rõ ràng đến cùng là ai, thế lực nào, mà bây giờ, đối phương hết lần này tới lần khác không có đột phá, lại mạnh như vậy. Xem như hắn cũng không thể nào dò xét, viên gia chủ, người có biết Khải Linh Sư công hội ở nơi nào không? Đột nhiên Trương Huyền nhớ tới chuyện gì, vội vàng hỏi. Ta có địa đồ, viên gia gia chủ khẽ đảo tay, lấy ra một ngọc bài đưa tới. Trương Huyền nhìn một cái, thở phào nhẹ nhõm, người lo lắng, người này sẽ ra tay với Vương Dĩnh, Mộng Kiếm Thánh hiểu ý tứ của hắn, Trương Huyền nhẹ gật đầu, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào, liên tiếp ba đệ tử đều bị bắt đi, nếu như đối phương thật nhắm vào mình, Vương Dĩnh nhất định cũng khó thoát kiếp nạn. Còn Trịnh Dương, hắn thân ở chiến sư đường, cho dù đối phương nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, cũng không dám tùy tiện dây vào, hẳn là an toàn nhất. Lên đường đi, lần nữa sắp đặt ra truyền tống trận đi tới Khải Linh Sư công hội. Thời khắc này Mộng Kiếm Thánh liên tục thi triển lực lượng vận chuyển 3 lần truyền tống, lại thêm dùng chân khí bảo vệ Trương Huyền, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Thấy hắn xuất hiện, Vương Dĩnh tràn đầy nghi ngờ đồng thời lại cảm thấy hết sức cao hứng. Mấy sư huynh muội chúng ta quyết định xong rồi, muốn đi Lạc Gia giúp ngươi cưới sư nương. Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào đều bị người bắt. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc giải thích, bọn họ bị người bắt, thân thể mềm mại của Vương Dĩnh chấn động, tràn đầy khó tin. Cái này, thực lực của bọn hắn mạnh như vậy, là ai? Ta cũng không biết, chỉ sợ ngươi xảy ra vấn đề, cho nên chạy tới. Trương Huyền nói, lão sư nghi ngờ sẽ ra tay với ta. Vương Dĩnh nhất thời hiểu được, quay đầu bàn giao. Tần trưởng lão, lập tức báo tin tất cả Khải Linh Sư, làm ra trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vâng, Tần, cốc truyện audio.com. Trưởng lão cũng biết tình thế nghiêm trọng, vội vã rời đi. Cách chương.